Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1004, cưỡng ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chân nhìn Thịnh Lang Hoàn. Ta thấy ngươi hoàn toàn không hề cảm thấy áy náy với ta. Chấm, Thịnh Lang Hoàn thịnh nộ nhìn Vân Chân. Lạnh giọng, ngay cả chút việc nhỏ này ngươi cũng không muốn làm. Như thế xem ra, ta không thể mềm lòng với ngươi nữa. Mềm lòng gì? Vân Chân sửng sốt, người đâu? Nàng còn chưa kịp hoàn hồn. Thịnh Lang Hoàn đã gọi người. Lập tức có 4-5 nội thị đẩy cửa đi vào. Vân Chân nhìn đám nội thị thế tới rào rạt. Theo bản năng lùi một bước. Ngón tay sờ bên hông. Đè ả lại cho ta. Chấm. Thịnh Lang Hoàn chỉ vào Vân Chân. Quát lớn. Dứt lời. Những nội thị kia liền bao vây Vân Chân lại. Muốn bắt nàng. Tiệp Dư. Người muốn làm gì vậy? Dù nói thế nào thì nơi này vẫn là hoàng cung. Nô tỳ là cung nữ của Hoa Thanh Cung. Là người bệ hạ an bài đến hầu hạ Thanh Hiếu huyện chúa. Cho dù người có gì bất mãn với nô tỳ cũng nên thông báo với Thanh Hiếu huyện chúa một tiếng. Chứ không phải trực tiếp xử lý cung nữ hầu hạ huyện chúa. Vân Chân ôm bên hông. Vừa tránh né đám nội thị kia. Tìm cơ hội đào tẩu. Vừa nói với Thịnh Lang Hoàn. Thịnh Lang Hoàn vừa nghe nàng nhắc tới Thanh Hiếu huyện chúa. Không khỏi cười lạnh. Hừ, ngươi cho rằng ngươi đem Thanh Hiếu huyện chúa ra thì ta sợ à? Ngươi cũng tự xưng mình là nô tỳ. Vậy ngươi nên biết, ngươi chẳng qua là cung nữ nhỏ nhoi. Cho dù ta xử trí ngươi, Thanh Hiếu huyện chúa không vui. Đến cáo trạng trước mặt bệ hạ. Vậy ngươi cũng chỉ là một nô tỳ mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bệ hạ sẽ vì một cung nữ như ngươi mà xử trí Tiệp Dư nương nương là ta sao? Nói tới đây, Thịnh Lang Hoàn vung tay lên. Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Mau bắt ả lại cho ta. Chấm, nội thị xông tới đè Vân Chân lại. Vân Chân có thể tránh được. Nhưng bỗng lúc này, bệnh cũ tái phát. Nàng bắt đầu ho khan. Cứ như vậy, nàng bị nội thị bắt lại. Áp giải tới quỳ xuống trước mặt Thịnh Lang Hoàn. Thịnh Lang Hoàn được ô châu dìu tới trước mặt Vân Chân. Vươn một ngón tay nâng cầm nàng lên. Châm chọc, trốn sao? Ngươi muốn trốn sao? Ta xem ngươi có thể trốn đi đâu? Xem ngươi có thể kiêu ngạo thành bộ dáng gì? Vân Chân trừng mắt. Có phải ngươi đang nghĩ cho dù ta bắt ngươi lại thì có thể làm gì ngươi đúng không? Ta phái người tới chỗ Thanh Hiếu huyện chúa đưa thiệp mời cho ngươi. Bị người ta nhìn thấy, cũng chẳng phải bí mật gì. Cho nên nếu ngươi chết ở đây, khẳng định ta không thoát khỏi liên quan. Nếu ngươi nghĩ như vậy, quả thật không sai, ta sẽ không giết ngươi. Bởi vì ta sẽ đem thống khổ gấp bội lần trả lại cho ngươi. Vân Chân khiếp sợ, khụ khụ, sắc mặt lập tức trắng bệch. Thịnh Lang Hoàn thấy vậy, chán ghét nhíu mày, như sợ hãi bị lây ôn dịch. Buông tay ra, lùi 2 bước, đúng là ghê tởm. Ô Châu đưa khăn cho Thịnh Lang Hoàn. Sau đó trừng mắt liếc nhìn Vân Chân một cái. Cách chương.